Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3599, Du Lịch. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nói một tiếng đi thong thả. Cũng không có đứng dậy đưa Vận Thành, thành chủ ra ngoài. Vận Thành thành chủ căn bản không thèm để ý, còn mời Ninh Thư đến lúc đó tham dự lễ. Các môn các phái chọn lựa đệ tử náo nhiệt tình cảnh. Ninh Thư gật đầu nói có rảnh sẽ đi. Vận Thành thành chủ vừa đi, Giao Nương liền đem ôm vào trong tay con thỏ buông ra, vỗ vỗ trên người thỏ mao. Có chút buồn bực, vì cái gì đưa ta con thỏ? Đại khái là cảm thấy nữ hài tử đều thích những này đáng yêu manh manh đát. Tiểu động vật đi, Giao Nương, ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng là ta không thích nha. Ta đây cũng không phải là nữ hài tử. Ninh Thư, mới không phải đâu. Mỗi người đều có tư cách thích vật khác biệt. Chán ghét vật gì đó. Này cùng nam nhân nữ nhân không quan hệ. Giao Nương ồ một tiếng. Bắt đầu ăn cái gì? Những thức ăn này so trong nhà ăn ngon. Hàn Trần, đương nhiên ăn ngon. Tràn ngập linh khí linh mễ. Thịt đều là linh thú thịt. Quả đều là thủy linh tràn ngập linh khí. Làm sao có thể không thể ăn? Ninh Thư nói, người nếu thích, đến lúc đó yếu điểm hạt giống trở về chính mình loại, dù sao bố trí một cái tụ linh trận, hấp thu chung quanh linh khí, trồng ra tới đồ vật cũng tràn ngập linh khí, cảm giác tốt, tốt lắm. Giao Nương cười đến khóe mắt cong cong, tinh khiết tốt đẹp, nghỉ ngơi một đêm, Ninh Thư mang theo Giao Nương liền muốn rời khỏi Vận Thành. Nơi này nhiều người như vậy, đều biết nàng, đi tới chỗ nào đều có người xem, châu đầu ghé tai, nàng mặc dù không thèm để ý, nhưng là thiếu một phần tự tại. Ninh Thư muốn đi, Hàn Trần liền tương đối xấu hổ, ấn lý thuyết hiện tại đến, lúc chia tay, Hàn Trần cũng không có lý do theo Ninh Thư. Hàn Trần trong lòng rất cháy bỏng, muốn mở miệng cùng đi theo nhưng lại sợ đối phương cảm thấy chính mình lòng mang ý đồ xấu. Muốn ôm đùi lại không bỏ nổi mặt đến kêu ba ba. Tóm lại rất xoắn xuýt. Hàn Trần hiện tại có thể nói là không có chỗ có thể đi. Thái Bạch Tông là trở về không được. Về nhà đi. Chẳng lẽ về sau liền làm một cái phổ phổ thông thông. Người. Không có người dẫn dắt. Không có người dạy bảo. Muốn chính mình cường đại trở thành một cái cường giả. Sự kiện kia một cái phi thường cực khổ sự tình. Một cường giả sinh ra, thì rất nhiều tài nguyên xếp đống mà thành. Ninh Thư nhíu mày hỏi, ngươi là muốn rời khỏi vẫn là đi theo chúng ta? Con Jun nói, hừ, không thì hắn đi theo. Một cái tiểu tử nói không chừng đối. Nhà ta Giao Nương có cái gì không thể cho ai biết ý đồ tâm. Hàn Trần, nữ nhi khống không lý trí chút nào có thể nói. Hắn hiện tại nào dám đối Giao Nương có cái gì tâm làm loạn nha. Chỉ sợ hắn liền, muốn bước Tống thiếu chủ theo gót. Hiện tại Vô Ưu lão tổ cũng còn bị giam ở trong kết giới mặt. Hắn chính là toàn thân là lá gan cũng không dám đối Giao Nương có cái gì tâm làm loạn, khẳng định giữ một khoảng cách, không dám mạo hiểm phạm hắn. Con Jun cảnh cáo mà nhìn Hàn Trần, người không muốn cùng chúng ta đi đi đi. Hàn Trần, ta đã không có chỗ đi. Thái Bạch Tông ta là trở về không được. Ta, đi theo các ngươi đi. Ninh Thư không có ý kiến gì. Mang nhiều một người không có ảnh hưởng gì. Hơn, nữa còn có cá nhân cho Giao Nương mang đồ. Rất tốt, cũng không thể làm nàng cho Giao Nương mang đồ đi. Không có khả năng, làm con Jun để, biến thành thịt hồ hồ đồ vật đi theo Giao Nương sau lưng. Sẽ, khiến bạo động, phiền phức, cho nên, tùy tùng vị trí này Hàn Trần rất thích hợp. Giao Nương nói, kia Hàn Trần ca ca liền theo chúng ta đi. Không có chỗ đi, cũng thật đáng thương. Cảm ơn, bị đồng tình Hàn Trần rất vô sỉ thừa nhận chính mình phi thường. Đáng, thương, con Jun tức nổ tung. Tiểu tử, người tốt nhất chú ý điểm. Một đoàn người rời đi thời điểm cũng không có gây nên bạo động. Tại người khác, không có chút nào phát giác thời điểm. Một đoàn người đã rời đi. Tùy ý lựa. Chọn một cái phương hướng, nghèo bơi, tùy tùy tiện đi nơi nào đều được. Trang xong bước liền chạy. Kích thích, trên đường đi, Hàn Trần ôm đồm một đám người ăn ở. Tại dã ngoại thời điểm, mác, lều bồng, đánh thịt rừng, thịt nướng nấu đồ vật tất cả đều là Hàn Trần tại. Làm, Ninh Thư không ăn đồ vật, tất nhiên sẽ không ra tay. Giao nương là nũng nịu cô. Nương, Hàn Trần sẽ không để cho hắn ra tay. Đến nỗi con run tất nhiên sẽ làm. Nhưng chính là không động thủ. Làm Hàn Trần làm, có thể nói là không ngừng nghiền ép Hàn Trần. Nhưng Hàn Trần nhìn tựa hồ không hề không vui. Đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Trên mặt, nhìn không ra oán hận. Ngẫu nhiên giao nương sẽ hỗ trợ làm một ít chuyện. Nhưng đại đa số thời điểm, đều là Hàn Trần quan tâm một đoàn người ăn ở. Ninh Thư mang theo giao nương đi không ít địa phương. Trên đường cũng gặp phải đủ loại người. Nếu như gặp phải có người cần hỗ trợ, cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu như gặp phải người xấu, tựa như giao nương nói như vậy, trực tiếp đem người xấu xử lý. Một đường vừa đi vừa nghỉ, liền ngày gì cũng không biết. Thẳng đến tuyết rơi. Tuyết rơi ngày phi thường lạnh. Con run cả ngày đánh ngáp phảng phất muốn ngủ. Đông đồng dạng, Ninh Thư mang theo hai người không gian khiêu dược, trực tiếp nhảy trở về. Trong rừng sâu núi thẳm, trước đó đã làm không gian đánh dấu. Lúc trở lại lần nữa, trực tiếp không gian, khiêu dược, lại khoảng cách xa biêu một chút liền trở lại. Cũng là phi thường, thoải mái nha, đã trở về, liền muốn xử lý vẫn luôn nhốt tại không gian trong Vô Ưu lão tổ. Một đoạn thời gian không có để ý Vô Ưu lão tổ. Vô Ưu lão tổ một chút tinh khí, thần cũng không có. Lưng càng thêm cong, nhìn tựa như là một cái gần đất xa. Trời lão đầu tử, Ninh Thư đem không gian đầu uy con run. Nói, đã ngươi thích ăn đem hắn ăn. Đi, con run vừa nhìn Vô Ưu lão tổ cái này đức hạnh. Một chút muốn ăn cũng không. Có, ta không ăn. Xem ra chính là hắc ám liệu lý. Ngươi xử lý đi. Ninh Thư nghĩ đến trực tiếp tại chung quanh nơi này xử lý. Đoán chừng sẽ ô, nhiễm này một mảnh, cho nên không có việc gì làm độc như vậy làm gì. Muốn chơi liền chơi cao cấp, một chút độc, loại độc này sẽ chỉ độc xấu hoa hoa thảo thảo. Nhiều ảnh hưởng, hoàn cảnh nha, không có chút nào bảo vệ môi trường. Ninh Thư đối giao nương nói, gì muốn đi, chính ngươi hảo hảo tu luyện. Ta, chuẩn bị cho ngươi một chút phòng thân đồ vật ở trên người. Ngươi xảy ra. Chuyện gì ta có thể cảm ứng được? Giao nương rất ngoan ngoãn gật đầu. Ta đã biết. Ninh Thư lại nhìn về phía Hàn Trần. Đã ngươi muốn đi theo chúng ta, vậy làm, phiền ngươi chiếu cố tốt giao nương cùng con run. Hai cái đều là thiên chân vô. Ta ra hỏa. Hàn Trần gật đầu. Được rồi, mặc dù không biết áo đỏ yêu nữ muốn đi địa phương nào, cũng không biết nàng lúc nào mới có thể xuất hiện. Nhưng Hàn Trần trong lòng không dám có cái gì tiểu tâm tư. Người đã đi theo chúng ta, muốn để ngươi chiếu cố giao nương cùng con run, tự nhiên muốn cho ngươi thù lao. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng giao nương tu luyện đồng dạng bí tịch, ta dạy cho ngươi tu luyện thế nào. Ninh Thư vốn là muốn để giao nương dạy, nhưng nam nhân nữ nhân như vậy tiếp xúc, tóm lại có thể sinh ra khác cảm tình ra tới. Dù sao chính mình còn nhiều, không kém dạy bảo Hàn Trần ngần ấy thời gian. Hàn Trần đầu tiên là phi thường kinh hỉ. Chính mình tu luyện bí tịch cũng không khá lắm. Dù sao cũng là tông môn ngoại môn đệ tử, có thể tốt bao nhiêu. Tu luyện bí tịch, nhưng lập tức sinh ra hoài nghi. Linh thú tu luyện bí tịch nhân loại cũng có thể tu luyện a, thật sẽ không tẩu hỏa nhập ma a. Đến bây giờ Hàn Trần vẫn cảm thấy Ninh Thư là linh thú hóa người. Hết chương.